Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 804, chương 803. Đi thời điểm ánh mặt trời sáng lạn, cõng ta qua đi đi, ta cũng muốn nhìn một chút cái kia trong nhà đều có chút cái gì. Kamikawa-san không muốn chính mình ở này ngồi, trước tiên không nói sẽ có hay không có cái gì những người khác đột nhiên xuất hiện. Chủ yếu là rất tẻ nhạt. Cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được âm thanh, liền ăn dưa cũng không thể ăn tận hứng. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò cái kia đại vu trong phòng ngủ đều có chút cái gì. Được, Amuro Turu ngồi xổm người xuống, muốn đem Kamikawa-san vác lên đến. Nhưng mà hiện tại Kamikawa-san liền giơ tay đều rất gian nan. Muốn bỏ đến trên lưng hắn hầu như là chuyện không thể nào. Kiên nhẫn một chút, hắn hít sâu một cái, đem Kamikawa-san ôm lấy. Kamikawa-san bộ này dáng vẻ đã không phải lần đầu tiên. Tuy rằng cảm thấy loại này tư thế rất là khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Amuro Turu ôm hắn hướng về đại vu nơi ở đi. Vì để tránh cho Kamikawa-san mang đến quá to lớn đau ý, hắn đi rất nhanh. Đại vu gian nhà bởi vì từ đường nổ tung cũng chịu đến một chút lan đến. Chỉ có điều loại này lan đến không nghiêm trọng lắm. Cửa mở rộng, Amuro Turu đẩy cửa đi vào. Ở bên trong phòng nhìn qua hai lần. Sau đó đem Kamikawa-san phóng tới trên ghế. Kamikawa-san tầm mắt rơi vào trên bàn trên điện thoại di động. Đây là một cái rất kiểu cũ di động. Một ít vệ tinh điện thoại chính là loại này tạo hình. Loại này hẻo lánh trong ngọn núi bên trong căn bản không tồn tại tín hiệu tháp. Cũng căn bản không có tín hiệu. Muốn ở chỗ này dùng di động cũng chỉ có trực tiếp dựa vào vệ tinh thông tin. Này đại vu tất nhiên là biết được bên ngoài xã hội phát triển. Thậm chí cùng ngoại giới có nhất định liên hệ. Bằng không nơi này sẽ không xuất hiện vật này. Cái điện thoại di động này liền như thế nghênh ngang để lên bàn. Căn bản không có bất kỳ ẩn giấu. Kamikawa-san đoán cái kia đại vu căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình thất bại. Vì lẽ đó những thứ đồ này hoàn toàn không có xử lý. Cũng có thể là cái kia đại vu cảm thấy những này căn bản không trọng yếu. Vì lẽ đó không có cần thiết đi ẩn náu. Có điều những này chỉ cần nhìn trong điện thoại di động có cái gì nội dung liền có thể biết. Xem trước một chút cái điện thoại di động này có không có cái gì đồ vật. Amuro Turu đã mang theo găng tay, tránh khỏi ở những này tương đối trọng yếu vật chứng lên lưu lại cái gì vân tay. Trong điện thoại di động không có khóa, hắn trực tiếp liền mở ra. Cái điện thoại di động này bên trong rất sạch sẽ, chỉ có vài tin nhắn. Amuro Turu mở ra mới nhất cái kia. Này điều tin nhắn là hỏi lúc nào cần đưa áp xúc bánh bích quy lại đây. Đại vu cũng chưa hề trả lời. Amuro Turu nhìn về phía gửi thư tín người. Gửi thư tín người là một chuỗi số điện thoại. Cũng không có ghi chú là ai. Hắn đem chuỗi chữ số này ghi nhớ. Sau đó xem hướng về phía sau tin nhắn. Trừ cái số này gửi đi có quan hệ đưa đồ ăn nội dung ở ngoài. Còn có một cái mã số xa lạ gửi đi qua một cái tin nhắn lại đây. Cái số này giảng giải dã lang bị tóm sự tình. Người bên kia hy vọng hắn có thể xuống núi đi cứu viện. Hắn nhìn, như cũ chưa hề trả lời. Còn lại liền chỉ có từng cái chút trò chuyện ghi chép. Amuro Turu ghi nhớ, chuẩn bị đến thời điểm nhường công an người cũng ra một cái điện thoại đi xác định thân phận. Có cái gì tin tức hữu dụng không? Kamikawa-san rướn cổ lên, như cũ không nhìn thấy di động nội dung. Amuro Turu lắc đầu một cái. Những thứ đồ này đột nhiên xem không có tác dụng gì. Nhưng nếu như có thể theo số điện thoại truy tung đến mấy người cũng là không sai sinh hoạt. Đặc biệt là cái kia có quan hệ dã lang tin nhắn. Có lẽ có thể từ bên trong biết được cái tổ chức kia một thành viên thân phận thực sự cũng khó nói. Amuro Turu để điện thoại di động xuống. Tìm kiếm trong nhà những thứ đồ khác. Phòng này rất là sạch sẽ. Trừ giường cùng bàn ghế ở ngoài. Trên căn bản không có cái gì tạp vật. Trong nhà cũng rất ít có cái gì sinh hoạt vật tư. lại như một cái thanh tâm quả dục, chỉ dựa vào uống nước xương liền có thể chắc bụng tu tiên nhân sĩ. Hang động, Amuro Turu dưới đáy giường nhảy ra mấy cái bình gốm đến. Những này bình gốm nặn bùn phong. Amuro Turu nhìn một lúc, sau đó đem một cái trong đó vạch trần. Bình gốm bên trong bay ra một luồng mùi vị. Kamikawa San rất khó hình dung mùi vị này đến tột cùng là cái gì. Chỉ là nghe này cũng làm người ta sinh lý tính khó chịu. Amuro Turu nắm mũi, lấy ra đèn pin hướng về trong bình gốm soi sáng. Dưới ánh đèn, trong bình gốm đen thùi lùi một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy như là sền sệt hồ dán như thế đồ vật. Hắn từ bên hông rút ra chủy thủ, thử dùng chủy thủ chọn một điểm trong bình gốm chất lỏng phóng tới đèn pin cầm tay dưới ánh đèn. Đồ chơi này tính chất khá giống mật ong, chỉ là màu sắc là màu xám đen, hơn nữa mùi vị khó nghe. Amuro Turu đoán khả năng này là vẽ hình xăm vật liệu. Có thể mang về một ít nhường phòng thí nghiệm xét nghiệm một hồi. Hắn mở ra mặt khác hai cái nạn phong bình gốm. Mặt khác hai cái trang đều không phải như thế đồ vật, nhưng đều tính chất sền sệt, mùi vị khó nghe, không có cái khác đồ vật. Amuro Turu nguyên vốn là muốn thử có thể hay không tìm tới tương tự với sách bút ký loại hình bằng giấy có thể ghi chép một ít nội dung đồ vật. Nhưng mặc kệ hắn làm sao lật phòng này, đều không có tìm được. Đi thôi, ý tưởng của chúng ta đại khái là thất bại. Cái kia đại vu cũng không giống như là sẽ ghi chép món đồ gì người. Hắn ngồi xổm người xuống, chuẩn bị giả trang một điểm gốm sứ bên trong đồ vật trở lại nghiên cứu. Nhưng lại phát hiện lọ sứ bên trong đồ vật chính đang phát huy. Nguyên bản mở ra thời điểm còn sót lại hơn nửa bình sền sệt chất lỏng. Hiện tại đã còn sót lại 1/3. Đang lấy một loại không tính nhanh tốc độ biến mất. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được những thứ đồ này theo đại vu tử vong cũng ở biến mất. Amuro Turu không có thử lại ảnh đi bảo tồn những thứ đồ này. Hắn đem những này bình gốm một lần nữa đeo tốt, thả lại tại chỗ. Hắn ôm Kamikawa San đi tới A Hổ trụ sở. Ba lô của bọn họ còn thả ở nơi đó. Amuro Turu nắm đồ vật thời điểm nhìn thấy A Hổ trên người hình xăm cũng đang thong thả biến mất. Mà A Hổ vẫn cứ ở trong hôn mê, đối với này không hề hay biết. Đại vu chết đi thật giống như đêm này trong thôn này mang theo ma huyễn sắc thái đồ vật đều mang đi. Như thế, những này siêu nhiên đồ vật chung quy chỉ có thể lưu tại quá khứ. Từ từ bị thời đại dội rửa sạch sành xanh. Hắn thở dài một tiếng, mang theo Kamikawa San rời đi. Đi tới núi, Kamikawa San nhìn lại này một ngọn núi thôn. Làng với bọn hắn khi đến nhìn thấy không hề khác gì nhau. Như cũ không nhìn thấy bất luận dấu chân người. Chỉ là trong thôn cái kia cỗ quỷ dị âm lãnh cảm giác đã biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ khi đến mưa to, đi thời điểm ánh mặt trời sán lạn, chỉ có tòa kia bị nổ hủy từ đường cùng cái kia mảnh hồ nước ghi chép bọn họ từng làm tất cả. Cách xa ở ngục giam, dã lang chính ngồi xếp bằng ở trong phòng giam nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì nó độ nguy hiểm, hắn bị giam ở một cái phi thường hẻo lánh ngục giam. Nơi này trông giữ thập phần nghiêm ngặt, trong ngày thường căn bản không có cho hắn thông khí cơ hội. Ở hắn sát vách. Chính là Spider, tuy rằng ở cùng một cái ngục giam, nhưng song phương không có đánh qua đối mặt, cũng hoàn toàn không có trao đổi qua. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần dã lang đột nhiên mở mắt ra. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, thật giống có món đồ gì chính đang cách hắn đi xa. Hắn hơi nghi hoặc một chút cởi trên người áo tù nhân. Quả nhiên, trên người hình xăm xuất hiện chưa từng gặp biến hóa. Con kia khắc họa đi ra trông rất sống động sói chính đang chậm chậm biến mất. Lại như chậm rãi ngất mở mực nước, chậm rãi biến nông, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.